Sức hấp dẫn của đan dược đối với bọn họ không sai biệt lắm là lớn nhất trong tất cả các vật phẩm. Bởi vì đan dược có thể trực tiếp trợ giúp bọn họ tu luyện, tăng lên thực lực. Mà các vật phẩm khác thì sức hấp dẫn nhỏ hơn một chút. Ừ. Thánh Hoàng gật đầu. Tiếp theo, lại bay lên hai cái hộp ngọc, phân biệt bay về phía Tiêu Tử Minh cùng Phương Bản. Hai người, mỗi người đều được thưởng một cái hộp ngọc màu xanh. Ha ha. Phương Bản, Tiêu Tử Minh. Các ngươi được thưởng cũng đều là tụ linh đan bát phẩm, giá trị 180 vạn kim tệ. Mao Tông Quảng lại cười nói với hai người. Hai người nghe nói là tụ linh đan bát phẩm, trên mặt đều vui vẻ. Đan dược có giá 180 vạn kim tệ chính bọn họ cũng mua không nổi, đừng nói 180 vạn, cho dù là 18 vạn kim tệ, nếu sau lưng không có một đại gia tộc ủng hộ, bọn họ cũng lấy không được. Phải biết rằng, hiện tại bọn họ đều là học viên mà thôi, căn bản là không có cơ hội đi kiếm tiền. Ba Ngọc Lượng. Thánh Hoàng lại gọi lên từng tên 6 học viên còn lại. Những người này cũng đều muốn đan dược. 12 cái hộp ngọc, từ trên mặt đất bay lên, bay thẳng tới 6 người. Mỗi người đều được thưởng 2 hộp ngọc một màu xanh một màu đỏ. 6 người các ngươi, mỗi người đều được đan dược giá trị hơn 50 vạn kim tệ. Một viên tụ linh đan thất phẩm, một viên khí huyết đan thất phẩm. Mao Tổng Quản cười nói. 6 người, vội vàng không mình hướng Thánh Hoàng thi lễ nói lời cảm tạ. Kế tiếp là đến phiên ba học viện. Thánh Hoàng cũng không tiếp tục hỏi nữa, mà phất tay một cái, tất cả vật phẩm trên mặt đất liền tụ tập lại, rồi sau đó chia làm 3 phần, phân biệt dừng ở trước người ba viện trưởng. Chỉ trong nháy mắt, Thánh Hoàng đã phân phối vật phẩm cho từng học viện. Trong đó, vật phẩm ở trước mặt học viện Tử Diệp nhiều nhất, nhiều hơn rất nhiều so với học viện Long Đằng cùng học viện Không Linh. Mà vật phẩm trước học viện Long Đằng lại nhiều hơn một ít so với học viện Không Linh. Manh Tòng Phương nhìn thấy vật phẩm trước mặt Liễu Vân quá nhiều so với của mình, không khỏi lặng lẽ trợn mắt nhìn. Thánh Hoàng đại nhân có phải chia lộn rồi hay không? Học viện Long Đằng ta là hạng nhất trong số học viện siêu cấp. Như thế nào phần thưởng còn không nhiều bằng học viện Tử Diệp vậy, Manh Tòng Phương thầm nghĩ trong lòng. Tuy nhiên, hắn cũng không dám nói ra một chữ. Cũng theo Liễu Vân và viện trưởng Dương Ngôn học viện Không Linh hướng về phía Thánh Hoàng nói lời cảm tạ. Các phần thưởng này đều là Thánh Hoàng tự mình ban phát. Hắn làm sao dám nói thưởng cho mình ít? Nếu là Mao Tổng Quản ban phát, có lẽ hắn còn có thể hỏi một chút cho rõ. Mao Tổng Quản. Cho công bố bài danh học viện siêu cấp, bài danh học viện nhất lưu ra khắp 54 chủ thành, sau đó từ 54 chủ thành, truyền bá khắp các quận thành. Thánh Hoàng lại xoay người phân phó cho Mao Tổng Quản bên cạnh. Mao Tổng Quản vội vàng lên tiếng trả lời. Lưu Tuần Tra. Thánh Hoàng lại chuyển mắt nhìn về phía Lưu Tiên Sinh. Mấy ngày trước Trương Tuần Tra, Giảng Tuần Tra cũng đã xác định xong danh sách nhân viên khảo hạch Thiên Cung. Như vậy 7 ngày sau, tiến hành khảo hạch chọn người mới Thiên Cung lần này đi. Sau khi ngươi trở về báo tin này cho mỗi người tu luyện trong Thiên Cung cùng với Giảng Sư Thiên Cung. Dạ. Thánh Hoàng đại nhân. Lưu Tuần Tra không người đáp. Mỗi một lần hội giao lưu học viện siêu cấp kết thúc, cũng chính là thời gian khảo hạch Thiên Cung sắp bắt đầu. Trương Tuần Tra cùng Giảng Tuần Tra là phụ trách sưu tìm người tu luyện ưu tú ở ngoài học viện. Còn Lưu Tiên Sinh là tìm kiếm học viên thiên tài trong các học viện. Đối với học viên thiên tài trong học viện, yêu cầu về tuổi tác là dưới 30 tuổi. Mà đối với người tu luyện ở ngoài các học viện, tuổi lại yêu cầu dưới 40. Tốt lắm. Hôm nay đến đây thôi. Cuối cùng Thánh Hoàng nói. Âm vang tiếng nói của Thánh Hoàng còn chưa dứt, thân hình Hạ Ngôn liền hơi động. Hắn cảm giác được một thoáng dao động năng lượng ở bốn phía, ngay sau đó thân ảnh Thánh Hoàng liền biến mất ở bên trong đại điện. Ngay cả Hạ Ngôn cũng không thấy được Thánh Hoàng là như thế nào rời đi. Hắn chỉ cảm thấy trong nháy mắt Thánh Hoàng liền biến mất vô ảnh vô tung. Tốc độ di động của Thánh Hoàng quá nhanh, trong lòng Hạ Ngôn có chút nghi hoặc, tốc độ nhanh đến chính mình cũng không cảm giác được, điều này không khỏi rất dọa người rồi. Hơn nữa, trước khi di động, không ngờ lại không có chút dấu hiệu báo trước gì, ta chỉ cảm giác được một chút dao động năng lượng ngắn ngủi. Trong lòng cực kỳ chấn động, Hạ Ngôn không khỏi nhéo bàn tay một cái. Sau khi Thánh Hoàng rời đi, mọi người rốt cục thở phào nhẹ nhõm, cơ thể căng thẳng cũng trở nên ổn định lại. Mao Tổng Quản cười nói với mọi người. Phần thưởng đều phát xong rồi, các vị cũng có thể rời đi. Phần thưởng lần này đều tốt hơn nhiều so với trước kia. Thánh Hoàng, lúc này thật sự rất cao hứng. Mao Tổng quản nắm rõ số lượng mỗi lần trao thưởng, lão nói thưởng lần này nhiều, hẳn cũng là sự thật. Hạ Ngôn, một mình ngươi liền được thưởng 2 viên đan dược bát phẩm. Ha ha, giá trị hơn 300 vạn kim tệ. Ái cha cha, ngay cả ta cũng trông thấy mà thèm đấy. Mao Tổng quản cười nhìn về phía Hạ Ngôn. Đúng vậy, đan dược bát phẩm này, ngay cả ta cũng ước muốn. Lưu Tiên Sinh cũng cười nói. Một viên đan dược giá trị đã gần bằng 200 vạn kim tệ, cho dù là mấy đại lão này, cũng không bỏ tiền ra nổi. Đây là Thánh Hoàng hào phóng. Hạ Ngôn cười nói. Phương Bản cùng Tiêu Tử Minh đều nhìn Hạ Ngôn. Hai người bọn họ chỉ được thưởng một viên đan dược bát phẩm, mới là một nửa của Hạ Ngôn. Vừa rồi có mặt Thánh Hoàng bọn họ không dám nghĩ nhiều, cũng không dám lộ ra chút thái độ bất mãn gì. Hiện tại mới lộ ra ánh mắt ghen tị nhìn về phía Hạ Ngôn. Thứ tốt mọi người đều muốn được càng nhiều. Hạ Ngôn này một mình lại được nhiều hơn gấp đôi so với bọn hắn. Vương Thiên Hà cùng Mễ Tuyết trong tay phân biệt cầm hai hộp đan dược, tâm tình kích động còn chưa bình ổn lại. Cho dù chỉ là hai viên đan dược thất phẩm, bọn họ cũng rất thỏa mãn rồi. Có thể đi lên Thánh Sơn, có thể nhìn thấy Thánh Hoàng, còn được thưởng hai viên đan dược có giá trị hơn 50 vạn kim tệ. Đây là điều trước kia bọn họ không dám mơ tưởng tới, mà hiện tại, không ngờ được thực hiện. Trong lòng bọn họ cũng biết, hôm nay sở dĩ có thể đạt được các thứ này, hoàn toàn là nhờ có Hạ Ngôn. Nếu không nhờ có Hạ Ngôn, khẳng định bọn họ không có khả năng đứng ở chỗ này. Hạ Ngôn, ta không thể cùng các ngươi xuống núi được rồi. Ngươi trở lại khách điếm chúng ta ngủ ngày hôm qua đi. Đợi tới ngày khảo hạch thiên cung, ta sẽ xuống đón ngươi lên núi. Lưu Tiên Sinh quay sang nói với Hạ Ngôn. Dạ được rồi. Hạ Ngôn lên tiếng trả lời. Một lát sau, mọi người cùng nhau xuống núi, ba viện trưởng, chín học viên, tính trước sau bọn họ ở trên Thánh Sơn, thời gian cả thảy cũng không quá 2 canh giờ.